Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Hoa Cúc hơi lạnh, Trần Tấn cảm giác được phía sau bị người nhẹ chọc một chút. Cau mày quay đầu, lại lập tức kinh hỉ nói, đại mã, sao ngươi lại tới đây? Đến ăn trực ăn, không được sao? Đại mã quơ đầu cười nói. Trần Tấn cười, vừa vặn muốn đi ăn cơm đâu. Đi thôi, đại mã ngược lại là không nghĩ tới hắn như vậy dứt khoát. Cao hứng đuổi theo, Phương Cường lần trước thế nhưng là thấy tận mắt đại mã dẫn số lớn nhân mã chạy tới. Đụng lên đi nói, đại mã ca tốt, có thể hay không đừng như thế chân chó a. Trần Tấn chế nhạo nói, dẫn mấy người tiến tiệm ăn nhanh, vừa vào cửa. Đại mã mặt trong nháy mắt liền kéo đến già dài, thành cái mặt ngựa, buồn bực nói, lão Trần, ngươi không phải đâu, ta thật ra chạy đến tìm ngươi, ngươi liền mời ta ăn cái này, thích ăn không ăn, Trần Tấn khẽ nói, đại mã bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy bàn ăn, điên cuồng cầm lên đồ ăn, chuyên chọn quý nhất thịt đồ ăn, cuối cùng một tính tiền. Mới bất quá 100 đến khối tiền, làm hắn vô cùng tiếc nuối, nghĩ không ra người lẫn vào thảm như vậy, chỉ có thể ăn thức ăn nhanh, ngồi xuống về sau, đại mã thổn thức nói, phải không ngươi vẫn là đừng làm nữa, ta giúp ngươi tìm công việc, tiền lương 1 vạn cắt bước. Trần Tấn cười, bên trên Phương Cường kinh ngạc nói, 1 vạn, đúng nha. Đại mã đắc ý gặm đùi gà nói, thế nào, ta đường đi dã a. Phương Cường nói, nhưng Trần ca trên ánh sáng tháng tờ đơn, liền có 10 hết mấy vạn trích phần trăm đâu. Khụ khụ, đại mã bỗng chốc bị ế trụ, kinh ngạc nói với Trần Tấn, ta dựa vào, lão Trần ngươi đây là đi bán cái mông à nha. Kiếm nhiều như vậy, Trần Tấn tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Liều mạng nhịn xuống đem đũa đâm vào đại mã lỗ mũi xúc động. Tức giận nói, ngươi lại nói nhảm, ta liền để thể nghiệm một chút hoa cúc nở rộ cảm giác. Ngươi tin không? Nói, Trần Tấn cầm lên vừa rồi bán một bình Coca-Cola, hướng về phía đại mã khoa tay lấy. Đại khái cứ như vậy thôi. Thế nào? Muốn thử xem a? Đại mã đấu suy nghĩ nhìn xem kia bình Coca-Cola. Trong lòng nổi lên rung cả mình, phi thường thức thời ngậm miệng lại, chuyên tâm đối phó lên đùi gà tới. Trần Tấn hài lòng gật đầu, an tâm ăn cơm xong, Trần Tấn để Phương Cường cùng Lý Đĩnh đi trước một bước. Mình kén ăn bên trên khói đối đại mã nói, ngươi hôm nay là tới thật không khéo, không phải ta không muốn chào hỏi ngươi, xác thực, bởi vì là nhà mình huynh đệ. Cho nên Trần Tấn nói đến cực kỳ ngay thẳng, đại mã hoàn toàn thất vọng, không có việc gì, ta chính là vừa vặn làm xong việc, nghĩ đến cách ngươi không bao xa, tới nhìn ngươi một chút, làm xong việc, Trần Tấn nhìn xem hắn, hỏi, chuyện của ta, đại mã gật gật đầu, đã làm xong, Trần Tấn kinh ngạc nói, chỉ một mình ngươi, cho hắn phế đi, vậy cũng không. Đại mã ngạo nghễ nói, ngươi chừng nào thì có cái này vũ lực đáng giá. Ta nhớ được năm đó ta làm ngươi rất nhẹ nhàng a. Đi hắc đường như thế rèn luyện ngươi sao? Trần Tấn nhớ tới mình mới vừa rồi còn đang uy hiếp đại mã. Đột nhiên cảm giác cúc hoa của mình có chút nguy cơ sớm tối a. Trông thấy Trần Tấn kia có chút mang theo vẻ mặt sợ hãi. Đại mã nhịn không được. Ha ha ha ha, bật cười. Nhìn đem ngươi dọa cho. Thảo, Trần Tấn biết bị lừa rồi. Buồn bực nói, nói liền nói, không nói xéo đi. Đại mã lúc này mới cười nói. Kỳ thật thu thập kia hàng một người cũng liền đủ. Hắn không phải cái đầu gà à. Ngươi đoán hắn là thế nào khống chế đám kia tiểu tỉ muội? Ngoại trừ đe dọa đánh chửi, còn có thể có cái gì? Trần Tấn khó hiểu nói, vậy ngươi thật đúng là xem thường cháu trai này. thủ đoạn của hắn muốn cao minh nhiều lắm, những cái kia tiểu tỷ muội một cái đều không thể rời đi hắn. Đại Mã trầm giọng nói, "Tê, Trần Tấn đoán được chân tướng." Cả kinh nói, "Không phải là dùng mặt trắng à?" Đại Mã gật gật đầu, sau cái gọi điện thoại thủ thế nói, "Ta theo tới hắn trong ổ, một cái báo cáo điện thoại liền làm xong. Cháu trai này gan mập à, trên thân mang theo tiểu nửa cân đâu. Lúc này coi như không đánh chết, cũng phải ở bên trong qua đại thọ 80 tuổi. Đối mặt một kết quả như vậy, Trần Tấn là thật không nghĩ tới. Nói như vậy, mình thu thập hắn, làm không tốt còn cứu được Cung Sán cả một đời. Kia nàng cái này 600.000 tiêu không có chút nào oan uổng. Coi như ta thiếu ân tình của ngươi." Hắn cười nói, "Hôm nay thật không có thời gian chào hỏi ngươi. Ngươi về trước đi, hôm nào ta đi tìm ngươi. Chúng ta nói nhân tình gì không ân tình. Thật khôi hài." Đại Mã cười quay người rời đi. Trần Tấn cũng liền lập tức đuổi kịp Phương Cường, lại trở lại Bích Hải Hiên đi đăng ký phòng nguyên. Bởi vì vật nghiệp gián thiếp thông chi nói lâm thời làm việc điểm chỉ có cuối tuần này, cho nên rất nhiều chủ thuê nhà hôm nay đều tới, so với hôm qua còn điên cuồng. Vừa rồi Lý Đĩnh nhìn thoáng qua, chỉ là buổi sáng, liền đã ghi danh gần 500 phòng nguyên, có thể xưng bộc phát. Chiếu tình huống này xuống dưới, làm không tốt một vòng mạt, Bích Hải Hiên liền có thể ra gần 2.000 phòng nguyên. Kết quả này để Trần Tấn trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì bán ra tỷ lệ đã hoàn toàn không bình thường. Nhưng hắn hiện tại cũng không công phu suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao phòng nguyên luôn luôn càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà lại xế chiều hôm nay, mặt tiền cửa hàng bên kia cũng đã có trang trí công ty tiếp thủ. Trần Tấn trước đó hỏi một chút, trang trí chu kỳ hẳn là tại 2 năm, 3, 5 ngày. Thời gian xem như rất ngắn, rốt cuộc mặt tiền cửa hàng mướn đến về sau. Thời gian là vàng bạc, sớm ngày khai trương, liền sớm ngày lợi nhuận, cho nên trang trí hết thảy giản lược nhanh chóng, dù là có nhiều chỗ không chuẩn bị xong, cùng lắm thì về sau lại tu tu bổ bổ chính là. Cho nên đại khái tháng 1 ban đầu, mới cửa hàng liền có thể đưa vào sử dụng. Hiện tại trang trí thời điểm, ngoài cửa liền đã vây lên vạn sách công ty, chữ cùng logo. Xem như để những cái kia nguyên bản đối vạn sách công ty còn có chút chất vấn chủ thuê nhà ăn viên thuốc an thần. Kết quả là buổi chiều đến đăng ký chủ thuê nhà càng nhiều. Trần Tấn mắt thấy xác thực bận không qua nổi, đành phải để Trương Diệp lại phái người tới hỗ trợ. Cuối cùng là Tiểu Hoàng tới giúp đỡ cùng một chỗ đăng ký. Cửa hàng bên kia, Trương Diệp cũng an bài Tiểu Chu cùng một chỗ. Dùng Trần Tấn quyền hạn hướng hệ thống bên trên ghi chép phòng nguyên. Bởi vì suy nghĩ minh bạch Trần Tấn chi tại Bích Hải Hiên tầm quan trọng, hai người bọn họ chết chằm chằm Bích Hải Hiên cư xá người đại diện. Đối với Trần Tấn ăn sạch tất cả phòng nguyên sự tình cũng liền không như vậy để ý. Mà lại, bọn hắn đến giúp đỡ trước đó, Trương Diệp còn lặng lẽ cùng bọn hắn tiết lộ một tin tức, để bọn hắn tính tích cực cao hơn. Chính các người ngẫm lại, lấy hiện tại Trần Tấn công trạng, tăng thêm bản thân hắn liền chủ thuê nhà ưu thế, Bích Hải Hiên cửa hàng đến lúc đó khai trương, cửa hàng trưởng sẽ là của ai? Chỉ một câu nói như vậy, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu đáy lòng cuối cùng kia một tia ghen ghét đều biến mất không thấy. Bởi vì người đại diện một khi thăng chức thành cửa hàng trưởng, như vậy hắn danh nghĩa đã từng đăng ký tất cả phòng nguyên phương, liền cũng không tính là không chia. Về phần muốn hay không đi tranh một chuyến cửa hàng trưởng vị trí, tựa như Trương Diệp nói, lấy Trần Tấn hiện tại công trạng cùng ưu thế, bọn hắn lấy cái gì tranh? Nhiều hai người gia nhập về sau, đăng ký phòng nguyên hiệu suất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đến khi chạng vạng tối, đám người cuối cùng thời gian dần trôi qua tán đi, mấy người đều mệt quá sức, nhưng là về tới cửa hàng bên trong xem xét, lại là cả đám đều sợ ngây người. Chỉ gặp hệ thống bên trên biểu hiện ra, Bích Hải Hiên ghi vào phòng nguyên tổng số đã đạt đến 1.827 bộ. Nói cách khác, hôm nay đăng ký phòng nguyên so với hôm qua còn nhiều hơn trên 100 bộ. Có 961 bộ. Đáng sợ như vậy, thả cửa để chờ ở Thanh Hòa Uyển trong tiệm không nguyện ý tan tầm người đại diện nhóm đều có chút kích tình. Bành trướng, bởi vì chỉ từ tỷ lệ bên trên nhìn, Bích Hải Hiên chủ thuê nhà bán ra nhiệt tình cực cao. Mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng đối môi giới tới nói, đây là chuyện tốt, cũng không có người nghiên cứu kỹ. Trần Tấn gặp hiện tại có người giúp đỡ làm việc, cũng liền không chết khiêng tự thân đi làm, mà là ăn xong cơm tối về sau, liền thừa xe buýt đi một trạm đường bên ngoài thành trung thôn. Hắn cùng chủ thuê nhà nói xong thoái tô, hôm nay quá khứ kết toán một chút phí điện nước dùng đồng thời trả lại hắn tiền thế chấp. Hạ xe buýt, đi tại thông hướng thành trung thôn trên đường nhỏ, Trần Tấn hơi xúc động, bởi vì thành trung thôn cơ sở kiến thiết cũng không phải là từ cục xây dựng phụ trách, mà là từ bản địa thôn ủy phụ trách, cho nên cái này trên đường nhỏ đèn đường hỏng hơn một tháng cũng không ai quản. Trách không được chính phủ thành phố muốn đại lực dỡ bỏ thành trung thôn, toàn bộ dùng để khai phát đâu. Xác thực ảnh hưởng thành thị hình tượng. Hắn nghĩ đến, ngoặt một cái, phía trước lại càng đen hơn. Nhưng mà trong bóng tối, lại có một chút yếu ớt ánh sáng tại lúc sáng lúc tối lóe. Để Trần Tấn nhướng mày, kia là có người đứng trong bóng đêm hút thuốc ánh sáng. Hắn dừng bước, cảnh giác muốn quay người rời đi, lại phát hiện đường rẽ mặt khác hai con đường đều đã bị người chặn lại. Đều có 5-6 thân ảnh đứng vững, mượn nơi xa kia một chút xíu yếu ớt tia sáng, còn có thể trông thấy trên tay những người này đều cầm gậy gỗ, ống nước loại hình vũ khí. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN